Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 20, ba cái vụ việc ngoài ý muốn đậm chất ngôn, nhưng tiếc là không có. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. 3, 2, 1 action nội tâm ai đó. Gia Nhi, mày nói cái gì vậy hả tên già lẩm cẩm này? Trời ơi là trời muốn chết sớm hay gì TT thụ chính a, tha cho thúc. Thúc thật sự không cố ý, Lệ Phong phì cười ôm cậu vào lòng nói. Ha ha em nghĩ sao thì cứ là vậy đi. Nhưng nội tâm, anh biết những chuyện anh làm điều quá trễ nhưng từ giờ hãy để anh bảo vệ em. Chậc chậc chậc, tiếng chậc lưỡi của ai đó chê y tầng 2 đằng sau lưng họ. Tình Nguyên chống cằm nhìn ra cửa sổ chỗ hai anh em bọn họ. Tình Nguyên, vậy ra đó chính là em trai út của Trần ra sao? Xinh phết đấy chứ. Mình nên tổ chức tiệc tối nay để được gặp bé ấy mới được. Nói rồi Tinh Nguyên vừa đi vừa ngân nga ra khỏi phòng để đồ của giáo viên với tâm trạng vô cùng yêu đời tỏa nắng khiến ai đi ngang cũng không tin vào mắt của mình. Vì đơn giản thôi một trong lục, trừ Lệ Phong, sau này sẽ cho vào. Hoàng tử được bình chọn bởi nữ giới rất ít khi cười nhưng không ngờ ăn trúng gì đó mà cười tin nổi không chứ. Bên dưới, Gia Nhi, được rồi anh mau đi thay đồ đi đừng có mà ôm nữa dơ. Lệ Phong, nhưng anh không có đồ. Gia Nhi, em có hai bộ nhưng size mua hơi to nên chắc là em không thay đồ được đâu. Mau đền bộ khác cho em đi. Lệ Phong, rồi, đền thì đền, dẫn anh đến tủ đồ của em ở trong trường đi. Gia Nhi. Được rồi đứng lên em dẫn đi cho. Nói rồi hai người nào đó bắt đầu đi tới tủ đồ của Gia Nhi thay bộ đồng phục mới. Lúc mà Gia Nhi mặc đồ rộng thì ai đó nhìn thấy làn da được hở ra do rộng áo mà không khỏi nuốt ực ực ngược lại vào trong. Lệ Phong nội tâm. Không được, giờ chưa phải lúc, mình phải nhịn đến khi trưởng thành liền ok mà thịt em ấy mới được. Rồi Lệ Phong lại cởi áo khoác ra mà bắt đầu mặc vào cho chính Gia Nhi rồi nói. Lệ Phong, mặc nó vào sẽ che được những điểm hở hang đấy. Đỏ mặt, Gia Nhi liền cho Lệ Phong mặc vào mắt nhìn thấy anh đỏ mặt mà đặt tay lên trán anh nói. Gia Nhi, kỳ lạ, rõ ràng không sốt thì làm sao mà anh lại đỏ mặt vậy? Lệ Phong nội tâm, gần, gần quá rồi. Đẩy Gia Nhi ra và nói. Lệ Phong, khụ chẳng có gì đâu. Anh chỉ là bị nhiệt độ bất ngờ tăng thôi. Ai cũng có hết á, nên em đừng có bận tâm làm gì. Nhưng nội tâm thì đếch phải vậy. Lệ Phong nội tâm, xém chút nữa là hôn em ấy rồi. Điên thật chứ tịnh tâm nào tôi ơi. Gia Nhi cảm thấy anh mình kỳ lạ liền nói tiếp. Này anh trai. Đừng nói là anh bị chạm dây thần kinh nữa rồi nha. Lệ Phong, khụ đi thôi vào lớp học tiếp thôi. Kẻo lại trễ giờ học thì khổ. Gia Nhi liền gật đầu đồng ý và bắt đầu cùng anh vào lớp học để học tiết tiếp theo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Gia Nhi, à tiết tiếp theo là tiết học làm vườn cùng với lớp của anh đúng không? Lệ Phong, đúng rồi. Vậy chúng ta cùng nhau tới đó trước được không? Gia Nhi, vâng, vì dù gì chúng ta cũng học cùng một tiết học mà. Nhưng khi tới nơi, tất cả mọi người lại bàn tán xôn xao về hai người. Người một, này, tên giả chân tới rồi kìa. Người hai, tên đó định làm gì em mình nữa vậy hả? Tên điên này, Gia Nhi nghe mà nội tâm. Gió theo chiều nào liền theo chiều nấy. Một lũ a dua hùa theo. Mà ai giả chân vậy ta? Chấm chấm chấm. Lệ Phong nội tâm. Thì chẳng có nghĩ nhiều đến mấy cái lời nói ra vào cho lắm mà chỉ có chăm chăm nghĩ về những tình huống nào đó đầy mùi ngôn thôi. Ví dụ như có bọ liền được Gia Nhi nhảy lên ôm. Hay là kiểu như không biết làm liền cầm tay Gia Nhi mà tập cho. V. Nhưng phải làm Lệ Phong thất vọng rồi vì có đâu mà cho với chả làm. Cách chương.